giọng nói hắn mệt mỏi. Mami, Bạch Sâm, tên này bị tai nạn xong bị hư não à, sao hắn lại gọi mình là mẹ? Cô vừa dùng lực một chút, ống tiêm trên MU bàn tay Lâm Nhược Quân đã rớt xuống hết. Lâm Nhược Quân thấy đau nên nhíu mày, nhưng vẫn bướng bỉnh không buông tay của Bạch Sâm ra, anh chép miệng, đôi mắt phủ lên một lớp sương mù. Mami đau quá đi, Bạch Sâm, anh đi chết đi, chết rồi không đau nữa đâu. Bạch Sâm chợt suy nghĩ đến những lời này, xong, nhìn gương mặt đẹp trai đến vô tội của Lâm Nhược Quân cùng đôi mắt ngân ngấn nước kia, nói sao cũng không nên lời. Cô mở miệng cuối cùng chỉ nói được hai chữ, xin lỗi, cô quay sang nhìn người đàn ông kia, Bạch Sâm trợn to hai mắt với ông ta, muốn hỏi ông ta phải làm sao bây giờ, xong, nhìn nét mặt của người đàn ông đó thật sự là còn thê thảm hơn cả cô, nếu nói Lâm Nhược Quân là gốm sứ thì người đàn ông này chẳng khác gì tượng đá đặt bên cạnh cả. Nhờ người ta chi bằng tự bản thân giải vây, Bạch Sâm khẽ dùng lực muốn rút tay ra, nhưng Lâm Nhược Quân càng nắm chặt hơn, sức của anh ta không nhỏ, tuyệt đối không giống như người vừa hồi phục sức khỏe sau khi tỉnh dậy. Bạch Sâm nói, anh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lâm Nhược Quân nghi ngờ nhìn cô, Mami, Bạch Sâm thật sự rất muốn điên, anh, tôi không phải Mami của anh. Lâm Nhược Quân lại cười, ánh mắt cong lên, giống như một vầng trăng khuyết, hai bên má lộ ra hai lúm đồng tiền. Mami chính là mẹ con, vừa nhìn một cái là biết rồi. Chim con nhận mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sâm nhanh chóng nghĩ đến cụm từ này, nhưng Lâm Nhược Quân không phải là chim, còn là một người đàn ông hai mươi mấy tuổi, sao lại nhận mẹ lung tung như vậy chứ? Chết tiệt, tốt nhất là đừng vì cái tai nạn đó mà làm đầu óc bị tổn thương. Bạch Sâm hít sâu một hơi, miễn cưỡng lắm mới nở nụ cười được. Thật ra, tôi không phải mẹ của cậu. Đôi mắt Lâm Nhược Quân ngân ngấn nước. Mami, sao Mami lại không nhận con? Bạch Sâm, người đàn ông đứng bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ít ra là hơn Bạch Sâm sắp điên lên, hắn ta chạy ra cửa la to. Bác sĩ đâu? Y tá đâu? Lúc này, vị bác sĩ trưởng khoa chạy đến, bác sĩ phụ trách Lâm Nhược Quân cùng những bác sĩ nổi tiếng từng lên TV cũng chạy đến, mọi người cùng nhau chạy vào phòng bệnh, và cùng nhau hóa đá. Bởi vì hai cánh tay Lâm Nhược Quân đang nắm mép váy của Bạch Sâm, lắc lắc. Mami, đừng đi mà. Bạch Sâm cũng dại ra chết lặng nhìn bọn họ, nhanh lên đi, mau cứu mạng đi, cứu mạng đi. Các bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện tốt nhất dùng thiết bị cao cấp nhất bắt đầu tiến hành cuộc kiểm tra toàn diện với Lâm Nhược Quân. Từ góc độ của Bạch Sâm mà nói, những điều này chẳng có tác dụng gì cả. Bởi vì khi làm kiểm tra, Lâm Nhược Quân hoàn toàn giữ chặt lấy tay hoặc góc áo của cô, đôi mắt ngấn nước không ngừng nhìn cô, chỉ cần cô có ý muốn rời khỏi là lại tỏ ra tội nghiệp hoặc ấm ấm ức ức la lên. Mami, Bạch Sâm sắp khóc rồi. Người đàn ông đứng bên cạnh đã khóc từ bao giờ, nước mắt của ông ta cứ giàn giụa ra, cứ cầm chặt cái điện thoại mà gọi điện liên hồi. Bạch Sâm nghe thấy ông ta nói. Đại thiếu gia, là tôi. Tam thiếu gia đã tỉnh rồi, vâng. Vâng, cơ thể thì không có vấn đề gì. Vâng, nhưng mà đầu óc của cậu ấy hơi có vấn đề. Không phải, tôi không có ý đó, tôi nói thật. Cậu ấy giữ chặt cậu bác sĩ kia. Vâng, cũng tại cậu bác sĩ đó vào nhầm phòng ạ, đúng vậy, vâng, là lỗi của tôi. Bây giờ cậu muốn đến đây? Vâng, chúng tôi đang làm kiểm tra toàn diện cho cậu ấy. Dạ, trời ạ, Bạch Sâm liếc nhìn người đàn ông đó, trong lòng nhịn không được chửi thầm một câu, xin lỗi chứ, Lâm Nhược Quân giữ chặt tôi, gọi tôi là Mami đều là lỗi của tôi hết sao? Càng nghĩ càng tức giận, Bạch Sâm ngoắc ngoắc tay với người đàn ông kia, người đàn ông đó hiển nhiên không muốn đếm xỉa đến Bạch Sâm, nhưng nhìn Lâm Nhược Quân đứng bên cạnh anh, vẫn từ từ đi đến. Có chuyện gì, đại thiếu gia sẽ lập tức đến đây, để cậu ấy xử lý là được rồi. À, tôi muốn hỏi ông tên này. À không, tam thiếu gia nhà ông đó, anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Người đàn ông nghi ngờ nhìn Bạch Sâm, giống như không hiểu vì sao anh lại hỏi điều này, sau đó mới đáp. Tháng 7 năm nay thì tròn 28 tuổi, ôi, vốn chỉ còn một tháng thôi mà, Bạch Sâm suýt nữa thì phát điên thật, cô nhìn Lâm Nhược Quân, tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi, Lâm Nhược Quân nháy nháy mắt, còn Mami, tôi mới 24 tuổi thôi, sinh nhật tôi trong tháng 3 qua rồi đó, mới 24 thôi đó. Bạch Sâm đau khổ nói, anh nghĩ đi, anh 28 tôi mới 24, chẳng lẽ tôi đi xuyên thời gian để sinh anh sao? Tôi còn chưa có bồ nữa đấy. Tê, Lâm Nhược Quân cười ngọt ngào. Mami, mẹ đừng gạt con nha. Lâm Nhược Quân lấy đầu ngón tay tính toán, cuối cùng cũng thả tay xuống, nghiêm túc nói với Trương Nhất Manh. Hoặc là con mới 8 tuổi, hoặc là Mami đã 42 tuổi rồi. Bạch Sâm, người này nghĩ rằng đây là thế giới của anh ta sao, hay anh ta bị chạm mạch điên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. bóp méo sự thật trắng trợn đến vậy, quả là biến thái. Bạch Sâm ôm đầu khóc giống, khóc được một chút, Lâm Nhược Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Bạch Sâm, cô quay cái mặt buồn bã lại, thấy nét mặt khó xử của Lâm Nhược Quân, cách nói chuyện trở nên thân thiện hơn. Có chuyện gì, không phải là nhà của ông? Cô mím môi, hàng lông mày nhíu lại, không đầu không đuôi nói. Hả, Bạch Sâm hoàn toàn không hiểu, nét mặt của Lâm Nhược Quân như mắng cô, sao mami lại ngốc quá thế, giải thích, còn không phải của ông ta. Anh ghét bỏ nhìn người đàn ông đó, dúi đầu vào cổ Bạch Sâm, cọ cọ. Con là của mami, người đàn ông, hu hu hu tam thiếu gia. Nhất manh, Trương Nhất Manh ngửi được một mùi hương thoang thoảng từ tóc của Lâm Nhược Quân, vừa nghĩ nên chăm sóc anh làm sao cho tốt, vừa nghĩ làm sao để giải quyết được chuyện này, cánh tay cứng nhắc kéo hắn ra. Đừng, có cọ nữa, tóc của hắn mềm nhũn, làn da lại mịn màng, cọ vào cổ cô làm cô cảm thấy khó xử vô cùng. Lâm Nhược Quân tội nghiệp nhìn cô. Bạch Sâm hạ quyết tâm, trợn mắt nói. Không nghe lời, mami, đánh cái rắm, ở cổ đó, người đàn ông, bọn vệ sĩ, y tá đứng ở cửa. Lâm Nhược Quân lại rất thích thú, hắn ngại ngùng cười, hai cái lúm đồng tiền trên má trở nên lấp lánh, sau đó gật đầu. Con nghe rồi, người đàn ông hít một hơi thật sâu, đẩy Bạch Sâm, nói. Cô mau hỏi tam thiếu gia xem cậu ấy có nhớ mình là ai không? Bạch Sâm đáp một tiếng, quay đầu hỏi Lâm Nhược Quân. Lại đây tôi hỏi anh có nhớ mình tên gì không? Lâm Nhược Quân trợn to hai mắt giống như một đứa trẻ đang hoảng sợ, trong mắt đen nhánh chạy tới chạy lui, suy nghĩ nửa ngày anh ta nói mà có chút khó xử. Mami con tên gì vậy? Bạch Sâm, anh tên là Lâm Nhược Quân. Lâm Nhược Quân ngơ ngác lặp cái tên này lần nữa, hưng phấn hỏi tiếp. Vậy mami tên gì vậy? Tôi là Lâm Bạch Sâm, Bạch Sâm miễn cưỡng trả lời. Lâm Nhược Quân vui vẻ vỗ tay, làm như vừa phát hiện ra một điều trọng đại vậy. Mami đúng là mami, chúng ta cùng họ Lâm đó. Trời à, anh đừng có kết luận tầm phào nữa. Chỉ là trùng hợp thôi, tôi để anh bằng nách chát. Bạch Sâm tức tới nỗi đầu cũng bốc khói, không lựa lời mà nói. Người đàn ông kia và một đám vệ sĩ đứng đằng sau cô hắng giọng, Bạch Sâm hiểu ý, rụt rè nói. Hà hà, tóm lại tôi không phải mami của anh. Lâm Nhược Quân hoàn toàn không quan tâm đến. Vậy ba ba đâu? Hả, Lâm Nhược Quân nhìn chung quanh, sau đó dừng lại nhìn người đàn ông kia, lại lần nữa tỏ ra chán ghét. Mami đừng nói là ông già đó chứ, người đàn ông vô tội, chấm, Bạch Sâm, không phải đâu, mình còn chưa có mối tình đầu mà lòi đâu ra đứa con này vậy trời ơi. Lâm Nhược Quân nói, vậy ba ba đâu rồi, Bạch Sâm nghĩ tôi không biết trả lời cậu thế nào nữa. Lâm Nhược Quân tự cho là thông minh, đưa ra kết luận. Chắc là ba ba của con chết rồi. Bạch Sâm, giọng nói ngây thơ của hắn toát lên một vẻ chắc chắn, còn vui vẻ vô cùng. Bạch Sâm, ba chết mà có cần vui vẻ như vậy không? Giọng điệu không khác gì một đứa bé la lên, hôm nay con được ăn kẹo. Bạch Sâm, làm sao bây giờ, người này rõ ràng là không bình thường. Hơn nữa, Bạch Sâm thầm rơi lệ, bạn trai tương lai chưa xuất hiện, chưa gì hắn đã ta trù người ta chết rồi, em xin lỗi anh rất nhiều người yêu tương lai của em ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vẫn là một vòng tuần hoàn không dừng lại, Bạch Sâm nói rằng mình không phải là mẹ của Lâm Nhược Quân. Lâm Nhược Quân vẫn cho rằng Bạch Sâm là mẹ của mình, phủ nhận không đồng ý phủ nhận. Đúng là không dứt thật, vào lúc Bạch sắp khóc thì rốt cuộc cửa phòng lại mở ra, người đàn ông kia như chút được gánh nặng, la to. Đại thiếu gia, Nhược Quân đâu? Một giọng nói trầm trầm nam tính vang lên. Bốn chữ này đối với Bạch Sâm mà nói thật sự không khác gì cứu tinh. Cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen đi đến phía mình, đôi lông mày của người đó và Lâm Nhược Quân có vài phần giống nhau, nhưng không thể gọi là có vẻ đẹp hoàn mỹ như Lâm Nhược Quân được. Ánh mắt của anh ta rất sắc bén, giống như một lưỡi dao bén, anh ta nhìn thoáng qua Bạch Sâm, cô có cảm giác như bị dao găm khắp người vậy, vừa bị đau vừa bị đâm, muốn trốn cũng không dám trốn. Nếu nói Lâm Nhược Quân là con búp bê tinh xảo làm cho người ta yêu thích không buông tay thì người này như một miếng sứ đã vỡ, mỗi một cạnh đều sắc bén, chỉ cần đến gần một chút sẽ bị cái lạnh thấu xương của anh ta làm cho thương tích cả người. Dù là anh em nhưng lại khác xa hoàn toàn, thoạt nhìn qua, biết ngay là phần tử nguy hiểm, cách Trương,